Trấn Quan Âm, chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm sao, người muốn xen vào việc vớ vẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Dực nhìn trước mắt Phạm Trạch trên mặt không có chút nào biểu tình, có vẻ không sợ hãi. Đối mặt loại ánh mắt này, Phạm Trạch đích con ngươi vi co rụt lại, bởi vì hắn thật lâu chưa bao giờ gặp loại này dám trực tiếp khiêu khích người của hắn rồi, dù cho người này là khu vực kỳ, điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một tia hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng giới, thật lâu không có gặp phải ngươi như thế điên cuồng nhân rồi, lại nói tiếp ta còn có chút kính phục ngươi. Phạm Trạch không trả lời thẳng vấn đề này, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn ra được hắn là thật có chút nhi bội phục Ngô Dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải, người nếu như kính phục lời của ta, vậy không bằng giúp ta một việc, chúng ta cùng đi giết Hỏa Long Thánh công nhân như thế nào? Ngô Dược trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn phía trước Phạm Trạch lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Phạm Trạch cả người nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Ta vốn đang cảm thấy ngươi người này có chút ý tứ, muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều hai câu, lại không nghĩ rằng, ngươi gấp gáp như vậy muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trạch trên mặt hiện ra vẻ lạnh như băng. Hắn mới vừa nói xong, phía sau một gã thiên cơ các đệ tử chính là vội vã phụ họa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trạch sư huynh, giết cái tên cuồng ngạo này, đến lúc đó còn có thể làm cho Hỏa Long Thánh công thiếu chúng ta một cái nhân tình. Chỉ cần Phạm Trạch sư huynh xuất thủ, người này không ra một khắc đồng hồ chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo thanh âm truyền tới, rất hiển nhiên đều là ở phách Phạm Trạch đích nịnh bợ, lúc này Ngô Dực mới biết được thì ra loại hiện tượng này coi như là ở ba thế lực lớn cũng là đồng dạng tồn tại, cũng không chỉ là ở phía dưới một ít tông môn. Lúc đầu cho rằng ba thế lực lớn cao hơn người nhất đẳng, kỳ thực còn chưa phải là đều giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nha, ngươi đi lên liền tiến vào chính đề không tốt sao? Ngươi nói thế nào sao nói nhảm nhiều, còn chưa phải là lãng phí thời gian. Các ngươi ba thế lực lớn, lúc đầu không phải đều là chung một phe sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không mặc một cái quần, nói không chừng sớm đã bị đẩy ngã. Ngô Dược trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không chút nào không thèm để ý lúc này Phạm Trạch đích biểu hiện, bởi vì từ Phạm Trạch xuất hiện cũng đã quyết định cục diện bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cái này thanh tẩy chiến trường không nhỏ, Hỏa Long Thánh công cũng không khả năng tốn hao tất cả mọi người lực đi thăm dò một người, bọn họ còn muốn liệp sát số mệnh yêu thú tới thu được số mệnh. Ở dưới loại tình huống này, hắn biết rõ một vấn đề, đó chính là Hỏa Long Thánh công nhất định sẽ làm cho còn lại hai đại thế lực người hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói hai đại thế lực chính là phía dưới tông môn có thể cung cấp về Ngô Dược manh mối cũng có thể có tưởng thường. Khẩu khí của ngươi thật đúng là không phải lớn một cách bình thường, trước không nói khác nhưng ta có thể cho ngươi bảo đảm là các loại thanh tẩy chi chiến sau khi chấm dứt ngươi Dược Cốc sợ rằng biết biến mất ở thượng giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt Phạm Trạch trên người sát ý hiện lên, nghe vậy Ngô Dược cũng là khẽ lắc đầu. Lời nói nhảm thật nhiều, các ngươi đã ba thế lực lớn quan hệ mật thiết, vậy lần này, để các ngươi ba thế lực lớn đều mưa lác đác thịt a, nếu không. Na rất không phải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt Ngô Buồn Chu Vi, đột nhiên hiện ra một trận màu trắng vũ khí, sau đó Chu Vi vũ khí bắt đầu càng nhiều hơn xuất hiện, cùng lúc đó, Ngô Dực cả người hướng phía trước lướt ầm ầm ra. Các ngươi lui ra phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trạch thấy như vậy một màn, sắc mặt thoáng âm trầm xuống, nói tới nói lui, nhưng khi thật cùng người trước mắt chiến đấu thời điểm, hắn vẫn rất rõ ràng, đối mặt một cái khu vực kỳ cường giả, hắn cũng không thể phớt lờ. Lui, hiện tại đã muộn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Dực khóe miệng vi vi nhấc lên một cười nhạt, sau một khắc một cái to lớn hắc vật xuất hiện ở không trung, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên rơi đập xuống phía dưới. Cửu Châu Đình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ chơi này ở phân thân trên người có một cái khác ở bản tôn trên người, thứ này thời điểm chiến đấu nhưng là nhất kiện đại sát khí. Lúc này, phân thân đối phó Phạm Trạch mà Na Cửu Châu Đỉnh lại hướng phía Phạm Trạch sau lưng những đệ tử kia rơi đập xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt loại công kích này, những đệ tử kia căn bản đỡ không được. Muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn lại phát hiện chung quanh đây vũ khí dĩ nhiên càng ngày càng nồng đậm, trực tiếp ngay cả tầm mắt của bọn họ cũng có thể che đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, hét thảm một tiếng truyền ra trong nháy mắt, trong sương mù phảng phất có tiên hồng sắc gì đó lắp bắp ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là tiên huyết, theo sát mà tiếng thứ hai tiếng kêu thảm thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được phía sau đồng môn truyền tới cái loại này kêu thảm thiết, trước mặt Phạm Trạch cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Vô liêm sỉ, người có gan hướng ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt Phạm Trạch đích loại này tiếng giống giận dữ, Ngô Dực cười nhạt. Ta đây không phải là không có nhàn rỗi sao? Đang cùng ngươi chiến đấu đâu? Một khắc đồng hồ thời gian, thiên cơ các bên này bị giết 6 người, mà Phạm Trạch rốt cục nhịn không được kêu trợ giúp, cảm thụ được cái tình huống này, phân thân trước tiên thoát thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, người sư đệ vừa mới nói một khắc đồng hồ đã qua, ngươi vẫn không có thể giết ta, vậy hôm nay không phải chơi với ngươi nhi rồi. Thoại âm rơi xuống, thân thể hướng phía sau chợt lui, Cửu Châu Đỉnh hướng phía Phạm Trạch rơi đập xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trạch sắc mặt âm trầm xuống, cả người bị Cửu Châu Đỉnh đập hướng phía sau lui ra phía sau đi ra ngoài. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trước mắt Ngô Dược cũng sớm đã biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm thụ được phân thân bên kia lần nữa đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, sau đó thoát thân, ta hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba thế lực lớn, lần này thanh tẩy chi chiến, sẽ cho các ngươi tiễn một phần tốt lễ vật, hy vọng các ngươi thích a. Mở mắt ta từ dưới đất đứng lên thân tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tiếp tục đi tới. Theo chúng ta ở cấm khu bên trong đi tới khoảng cách càng ngày càng gần, có thể vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, ba người chúng ta đội ngũ dĩ nhiên có be be có gặp phải còn lại tông môn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quá phận thân bên kia cũng không giống nhau, phân thân bên kia không có bất kỳ ràng buộc, cả người tất cả thời gian đều dùng ở tại tìm kiếm ba thế lực lớn đội ngũ trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, phân thân không ngừng xuất hiện ở ba thế lực lớn trước mặt, sau đó đánh một trận đánh chết vài cái ba thế lực lớn đệ tử, sau đó chính là tiêu sái rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này ba thế lực lớn nhân thật sự chính là đến chết vẫn sĩ diện. Bởi vì bọn họ có ngạo khí của mình, cũng sẽ không trước tiên gọi trợ giúp, đều là ở đệ tử bị giết nhiều cái sau đó, cảm giác mình không chịu nổi, mới có thể gọi trợ giúp thế nhưng khi đó, phân thân sẽ bình yên ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này, phân thân danh khí hoàn toàn đánh ra ngoài, phía dưới rất nhiều tông môn đều biết Ngô Dược cái này nhân loại. Một cái dám cùng ba thế lực lớn các đệ tử đối nghịch người, hơn nữa đã thời gian lâu như vậy, vấn đề Ngô Dược an nhiên sống, nhưng thật ra ba thế lực lớn nhân, không ngừng truyền tới bị đánh chết tin tức, điều này làm cho phía dưới rất nhiều tông môn người thật tò mò, cái này Ngô Dược rốt cuộc là dạng gì một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, vọng thần thai càng ngày càng gần. Theo chúng ta đánh chết hơn 10 đầu khu vực kỳ yêu thú sau đó, ta cảm giác được khoảng cách vọng thần thai vị trí cũng càng ngày càng gần, nhưng ta rất rõ ràng, sau cùng một mảnh chiến trường, cũng không phải là ở cấm khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà là đang vọng thần thai. Ở vọng thần thai vị trí, nơi nào mới có thể bộc phát ra sau cùng một trận chiến đấu này, sẽ làm cho rất nhiều người mất đi trên người số mệnh cũng có lẽ sẽ làm cho rất nhiều người đạt được số mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, cách chương.